Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1082, có dũng khí cực không dám đánh cược. Người thật muốn đi vào. Sở Hùng đang nghe Từ Niên sau khi quyết định, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Cái này Từ Niên thế mà muốn đi vào cái này Thần Đãng Sơn nội bộ. Cướp đoạt Thần Đãng Sơn tín vật. Đây chính là liền địa tiên cường giả tối đỉnh cũng không nhất định có thể xâm nhập đi vào địa phương. Đã đến, vậy sẽ phải thử một lần. Từ Niên gật đầu nói, ta giúp ngươi. Mộ Dung Tuyết vội vàng mở miệng nói ra, còn có ta, Phong Thừa cũng nói theo. Từ Niên trợ giúp hai người bọn họ đạt được tín vật. Bây giờ bọn hắn sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Từ Niên lại là lắc đầu. Hắn chính là Cửu Long Chí Tôn thể, coi như đánh không lại đầu kia chân long, hắn cũng có biện pháp đào tẩu. Nhưng Mộ Dung Tuyết bọn hắn không đồng dạng, nếu thật là gặp được chân long phản kích, rất có thể lâm vào cảnh hiểm nguy. Kia nhóm chúng ta cùng ngươi đi vào đi. Sở Hùng cùng Lư Phong mở miệng nói ra. Từ Niên vẫn như cũ lắc đầu. Mặc dù Sở Hùng cùng Lư Phong đều là địa tiên hậu kỳ, nhưng cũng chưa hẳn là cái này chân long đối thủ. Mấu chốt nhất là, Từ Niên còn không muốn tự mình thể chất bại lộ. Đi qua tại hắn không có cố kỵ, là bởi vì có rất ít người biết rõ Cửu Long Chí Tôn thể. Nhưng là những người này cũng không đồng dạng. Bọn hắn đều là tu chân giới đỉnh tiêm thế lực. Mặc dù Sở Hùng bọn hắn không nhất định sẽ ngấp nghé hắn huyết mạch, nhưng tâm phòng bị người không thể không. Đa tạ hai vị sư huynh. Ta nghĩ một người thử một lần. Từ Niên nói. Sở Hùng cùng Lư Phong đều là sững sờ. Không nghĩ tới Từ Niên thế mà cự tuyệt bọn hắn trợ giúp. Hắn một cái độ kiếp kỳ. Thật chẳng lẽ có nắm chắc đối phó một đầu địa tiên trung kỳ đỉnh phong cấp bậc chân long. Dõng dạc. Một cái độ kiếp kỳ lại dám khiêu chiến chân long. Ai cho ngươi tự tin. Nhưng mà không đợi Sở Hùng cùng Lư Phong mở miệng, nơi xa lại truyền đến một đạo tiếng hừ lạnh. Tiếp lấy Từ Niên bọn hắn liền nhìn thấy hai thân ảnh hướng về bên này đi tới. Một nam một nữ. Nam khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm lăng lệ, cho người ta một loại không giận mà uy cảm giác. Nữ thì là dung mạo như thiên tiên, thực chất bên trong lộ ra một cỗ quyến rũ hương vị. Từ Niên nhìn xem người tới, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc. Thanh niên nam tử này hắn cũng không nhận ra. Nhưng là cái này sau lưng nữ tử hắn lại là rất quen thuộc. Không sai. Người này không phải người khác. Chính là cùng hắn cùng một chỗ tiến vào giới vực chi địa Tôn Ngọc Hương. Về phần phía trước thanh niên, Từ Niên nhìn không thấu hắn tu vi. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, cũng đã đạt tới địa tiên hậu kỳ thực lực. Tại nó trên thân, Từ Niên cảm giác được một cỗ rất nguy hiểm cảm giác. Lâm Hạo, Phong Thừa cùng Mộ Dung Tuyết nhìn thấy thanh niên này, sắc mặt cũng là khẽ biến. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được gia hỏa này. Các ngươi nhận biết? Từ Niên kinh ngạc truyền âm hỏi. Nhận biết, hắn chính là Hạo Thiên Tông thế hệ trẻ tuổi thứ một người. Tại tứ đại tông môn bên trong cũng là xếp tại thứ tư nhân vật. Thực lực cực mạnh. Nghe nói hắn lôi thuộc tính, lôi đình hủy diệt áo nghĩa đã đạt tới lĩnh vực đệ tứ trọng đỉnh phong. Thực lực càng là tại 3 năm trước đây cũng đã bước vào địa tiên hậu kỳ. Phong Thừa truyền âm nói, cẩn thận một chút, hắn tựa hồ đối với ngươi ôm lấy địch ý. Mộ Dung Tuyết cũng truyền âm nói, Từ Niên lập tức có chút bừng tỉnh. Hạo Thiên Tông thế hệ trẻ tuổi thứ một người. Trước đó hắn diệt đi Thiên Tâm Tông chính là đạt được Thiên Tâm Tông ủng hộ. Hiện tại xem ra, cái này phía sau người duy trì hẳn là cái này Lâm Hạo. Minh bạch điểm này, Từ Niên liền biết rõ cái này Lâm Hạo vì sao đối với hắn có như thế địch ý. Bất quá Từ Niên cũng không sợ. Đầu tiên hắn đánh không lại cái này Lâm Hạo. Nhưng cái này Lâm Hạo thật muốn giết hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tiếp theo, có Sở Hùng cùng Lư Phong tại, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ tùy ý bọn hắn giết chính mình. Người chính là Từ Niên đi, là ngươi diệt Thiên Tâm Tông. Lâm Hạo nhìn về phía Từ Niên hỏi, trong giọng nói mang theo một cỗ thẩm phán ý vị. Rõ, Từ Niên rất là dứt khoát nói. Tốt, có gan, xem ở ngươi như thế có loại phân thượng, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ta nghe nói ngươi sáng tạo một cái thế lực gọi là Thiên Đình Bang. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, mang theo ngươi Thiên Đình Bang thần phục với ta, ta liền tha cho ngươi một mạng. Lâm Hạo thanh âm lạnh lùng nói, ngữ khí kiên định, tựa hồ dung không được nửa điểm cự tuyệt. Lâm Hạo, ngươi làm như thế, có phải hay không có chút quá phận? Phong Thừa lúc này nói, hừ, nơi này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Phong Thừa, ngươi điểm này thực lực tại Luân Hồi Tông cũng chỉ là xếp tại hạng tư. Ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Lâm Hạo bá khí hử lạnh nói, không chút nào đem Phong Thừa để vào mắt. Phong Thừa nghe vậy cũng là giận dữ, bất quá cũng minh bạch Lâm Hạo nói là lời nói thật. Cái này Lâm Hạo giết hắn thật chỉ là một chiêu sự tình. Thực lực sai biệt quá lớn. Từ Niên trên mặt cũng lộ ra cười khẽ biểu lộ. Cái này Lâm Hạo quả nhiên phách lối vô cùng. Hắn liếc nhìn Lâm Hạo sau lưng Tôn Ngọc Hương, phát hiện cái sau nhãn thần mang theo ý cân nhắc chính nhìn xem. Liền minh bạch chuyện này phía sau có nữ tử này cái bóng. Lâm Hạo đúng không? Có thể làm cho ta Từ Niên thần phục rất nhiều người, nhưng ngươi cũng không ở trong đó. Từ Niên cười khẽ nói. Nói như vậy, ngươi là muốn tìm cái chết. Lâm Hạo trong mắt lóe lên một tia lôi đình, một cỗ hủy diệt chi ý từ trên người hắn tản ra. Từ Niên cười không nói, không lo lắng chút nào. Hạo Thiên Tông người phách lối như vậy, thế mà ngay cả ta Lam Kim Quân Đoàn người đều dám giết. Không khỏi cũng quá không đem ta Lam Kim Quân Đoàn để vào mắt đi. Một mực quan sát đây hết thảy, không nói gì Sở Hùng rốt cục đứng ra. Nhãn thần khiêu khích nhìn về phía Lâm Hạo. Lâm Hạo sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới hai người này lại là Lam Kim Quân Đoàn người. Hắn đã sớm chú ý tới hai người tồn tại, nguyên bản thấy hai người không có lối ra, coi là đối phương cùng cái này Từ Niên cũng không có cái gì quan hệ. Nhưng không có nghĩ đến cái này Từ Niên thế mà cùng đối phương cùng đi từ Lam Kim Quân Đoàn. Hừ, Lam Kim Quân Đoàn lại như thế nào? Hắn diệt ta nâng đỡ tông môn, bởi vì cái gọi là đánh chó cũng phải xem chủ nhân. Hôm nay hắn nhất định phải trả giá đắt. Lâm Hạo hừ lạnh, cũng không có đến đây dừng tay ý tứ. Sở Hùng cùng Lư Phong liếc nhau, ánh mắt lộ ra ý cười. Nói như vậy, ngươi là muốn cùng hai chúng ta động thủ. Sở Hùng nghiền ngẫm nói, phải thì như thế nào? Ta Lâm Hạo muốn giết người, cho tới bây giờ không có giết không được. Coi như hắn là Lam Kim Quân Đoàn thống lĩnh hôm nay cũng phải chết. Lâm Hạo hừ lạnh, nhãn thần khinh miệt, tiếp lấy trong tay liền nhiều một thanh kiếm sắc. Lợi kiếm phía trên trong nháy mắt quấn lên một đạo lôi long, lộ ra một cỗ nồng đậm hủy diệt chi ý. Thật mạnh lôi đình lực lượng hủy diệt. Không biết rõ hắn có hay không bước vào lĩnh vực ngũ trọng chi cảnh. Phong Thừa kinh ngạc nói. Sở Hùng cùng Lư Phong cũng là biến sắc, không nghĩ tới đối phương áo nghĩa lĩnh vực thế mà mạnh như vậy. Ngũ trọng lĩnh vực, nếu thật là đánh nhau, chưa chắc sẽ thua bởi bọn hắn hai người. Sở Hùng cùng Lư Phong hai người nhao nhao tế ra binh khí. Nhãn thần ngưng trọng, chiến đấu hết sức căng thẳng. Từ đầu đến cuối Tôn Ngọc Hương cũng một lời không phát, một bộ xem kịch tư thái. Lâm Hạo, người không phải là muốn tính mạng của ta sao? Không bằng nhóm chúng ta đánh cược như thế nào? Nhưng vào lúc này, Từ Niên lại là cười đi tới. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Từ Niên. Đánh cược? Cái này Từ Niên muốn làm gì? Người có tư cách gì cùng ta cược? Lâm Hạo coi nhẹ hừ lạnh. Từ Niên lại là cười lên. Tiếp tục nói ra, giết ta, người chưa hẳn có thể có được nửa điểm chỗ tốt. Nhưng cùng ta đánh cược, thắng, ta đem ta linh hồn tế hiến cho ngươi. Hơn nữa còn sẽ đem Thiên Đình Bang chắp tay nhường cho. Từ Niên, người điên. Phong Thừa cùng Mộ Dung Tuyết, thậm chí Sở Hùng bọn hắn đều là biến sắc, chấn kinh nhìn về phía Từ Niên. Từ Niên lại xuất thủ ngăn lại bọn hắn. Nhãn thần nhìn về phía Lâm Hạo. Ồ, Lâm Hạo giờ phút này cũng là nhãn thần nghiền ngẫm. Linh hồn tế hiến, nếu quả thật như Từ Niên nói, hắn đem tất cả linh hồn tế hiến cho hắn, vậy hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ từ niên linh hồn đột phá đến địa tiên đỉnh phong chi cảnh. Dù sao cái này từ niên linh hồn thế nhưng là tương đương với địa tiên trung kỳ đỉnh phong cấp độ. Từ niên nhìn thấy Lâm Hạo biểu lộ, liền biết rõ Lâm Hạo động tâm, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lập tức nhãn thần lạnh như băng nói. Nhưng nếu như ngươi thua, ta muốn trong tay ngươi chuôi kiếm này. Lâm Hạo nghe vậy, biến sắc, chuôi kiếm này thế nhưng là một thanh tiên khí, mà lại cũng không phải là phổ thông tiên khí. Chính là hắn huyết luyện chi binh. Nếu quả thật muốn bóc ra kiếm này, hắn tu vi nhất định tổn hao nhiều. Gia hỏa này thế mà đánh hắn binh khí chủ ý. Hết chương.